Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi hiểu rõ ràng tình trạng thân thể của mình, trong lòng Hạ Lộ Lộ trở nên vô cùng sợ hãi, cuối cùng biến thành bi thương vô tận. Phụ hoàng ở đâu? Mẫu hậu ở đâu? Các tỷ tỷ ở đâu? Hạ Lộ Lộ thật là khó chịu, Hạ Lộ Lộ sắp phải chết, Hạ Lộ Lộ thật sự rất sợ hãi nha. Sau khi Hạ Lộ Lộ khỏi bệnh nhất định sẽ ngoan ngoãn. Van xin các người mau tới đây cứu Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ rất muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cô bé phát hiện mình không còn sức lực để hô lên nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lưng của Tiêu Phàm. Vì sao tất cả các người ai cũng không ở nơi này, Hạ Lộ Lộ thật sự sẽ trở nên ngoan ngoãn mà. Tiêu Phàm phi tốc phi nhanh, tất cả kỹ năng gia tốc đều đã dùng tới, động cơ thiêu đốt rung động ầm ầm, cùng vô số ánh lửa. Khu bên ngoài của xưởng chế tạo vũ khí câu, là vị trí hiện tại của Tiêu Phàm, mà thuốc giải được cất giữ tại khu vực trung tâm của xưởng chế tạo vũ khí. 15%, 14%, 13%. Tiêu Phàm luôn luôn nhìn chằm chằm cột máu không ngừng giảm xuống của Hạ Lộ Lộ, nội tâm âm thầm xem chừng, dựa theo tốc độ hao tổn hiện tại, coi như mình dùng hết tất cả kỹ năng gia tốc, vẫn không đủ để Hạ Lộ Lộ bị trúng độc trên lưng mình có thể đuổi tới khu vực trung tâm để tìm thuốc giải. Không thể tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định phải làm chút gì đó. Tiêu Phàm lau mồ hôi trên đầu, bỗng nhiên dừng lại, móc ra thuốc khôi phục sinh mệnh mà mình mới bổ sung vào bọc đang cõng trên lưng. Một tay ôm Hạ Lộ Lộ vào trong ngực, mở nắp bình ra, rót thứ thuốc đỏ như máu tươi vào miệng nhỏ của cô bé. Quá tốt rồi, thuốc trị liệu có tác dụng với Hạ Lộ Lộ. Nhìn thấy HP của Hạ Lộ Lộ từ từ đi lên, trong lòng Tiêu Phàm liền vui mừng, nhưng khi phát hiện ra nước mắt bên khóe mắt của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm liền cảm thấy lòng mình tê dần, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Xem ra trước đó cô bé này đã khóc một trận trên lưng mình. Nhờ sự bổ sung của HP, dường như Hạ Lộ Lộ cũng khôi phục được một chút thần thái, có thể mở mắt ra một chút, có điều vẫn là một bộ dáng vô cùng uể oải. Đại lừa gạt, có phải Hạ Lộ Lộ sắp chết không? Hạ Lộ Lộ không tiếp tục khóc, bởi vì cô bé đã khóc mệt, cho nên âm điệu rất nhẹ, đã mất đi cách nói chuyện tràn đầy sức sống trước đây. Mặc dù Tiêu Phàm luôn phản cảm với một Hạ Lộ Lộ ngang ngược tùy hứng, nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hạ Lộ Lộ, thì một chút vui vẻ cũng không có. Hạ Lộ Lộ không có chuyện gì, chúng ta đi tìm thuốc giải, Hạ Lộ Lộ sẽ ổn thôi. Hạ Lộ Lộ tự biết tình huống của mình, Hạ Lộ Lộ bị thương, trúng độc, qua một đoạn thời gian nữa có lẽ sẽ. Im ngay, chú nói cháu không có việc gì thì chính là không có chuyện gì. Hiện tại uống thuốc trước, chú sẽ lập tức dẫn cháu đi tìm thuốc giải. Trông thấy một Hạ Lộ Lộ ngày xưa hoạt bát hiếu động bỗng nhiên lại trở nên tiêu cực như thế, Tiêu Phàm không biết làm sao, trong lòng có hơi cảm thấy phiền não. Sau khi cho một bình thuốc bổ sung sinh mệnh vào miệng Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm lại cõng Hạ Lộ Lộ lên lần nữa, chạy về hướng xưởng chế tạo vũ khí. Bị Tiêu Phàm giống lên một câu, Hạ Lộ Lộ cũng không nổi trận lôi đình như thường ngày, bởi vì cô bé đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đối với tình trạng của bản thân. Cơ thể cũng mất đi sức sống. Hạ Lộ Lộ tựa sát vào sau lưng Tiêu Phàm, cảm nhận được gió gào thét ầm ĩ hai bên mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Đại lừa gạt, không phải chú chán ghét Hạ Lộ Lộ sao? Vì sao lại vội vã muốn cứu Hạ Lộ Lộ như vậy? Với lại Hạ Lộ Lộ biết mình không thể cầm cự được bao lâu nữa. Chán ghét? Không thể nói vậy, mình chỉ là đơn thuần không thích làm hư đứa trẻ này thôi. Vì sao lại vội vã cứu cô bé? Hạ Lộ Lộ chỉ là một NPC trong trò chơi, trên bản chất chỉ là một nhóm số liệu trong trò chơi mà thôi, mình muốn cứu cô bé hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ cần. Mặc dù Tiêu Phàm nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cảm thấy vô cùng chột dạ như cũ, mà đến khi lời tới miệng, lại trở thành như thế. Bởi vì chúng ta là bạn pháo, chú sẽ không để bạn pháo của mình xảy ra chuyện gì. Bạn pháo thực sự là một lý do thoái thác hoang đường. Trước đây khi lần đầu tiên nghe từ trong miệng Hạ Lộ Lộ nói ra hai chữ bản pháo này, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật không nghĩ đến bây giờ mình lại có thể nói tự nhiên như vậy, thế giới này thật đúng là trò đùa nha. Tiêu Phàm có chút không rõ tại sao mình lại nói như thế. Nhưng lần giải thích này, trong nội tâm của Tiêu Phàm lại cực kỳ tán thành. Thậm chí phần tán thành này, khiến hắn cảm nhận được một chút mơ hồ, có điều chỉ sau nháy mắt, Tiêu Phàm lại dứt bỏ lo nghĩ trong lòng mình đi, lại chạy như điên về phía trước. Bản pháo, nghe được hai từ bản pháo, Hạ Lộ Lộ tự lẩm bẩm, theo hai từ bản pháo được phun ra từ trong miệng Hạ Lộ Lộ, cô bé phảng phất khôi phục được một chút sức sống, thần sắc trên mặt cũng trở nên tốt hơn một chút. Đúng vậy, bản pháo, Hạ Lộ Lộ ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu cùng các tỷ tỷ, bây giờ Hạ Lộ Lộ còn có bản pháo. Hạ Lộ Lộ nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, gương mặt dán chặt vào tấm lưng rắn chắc kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Hai từ bản pháo phảng phất có ma lực, khiến cho nội tâm đang vô cùng tuyệt vọng của Hạ Lộ Lộ sinh ra không ít dũng khí. Với lại chú cũng không chán ghét Hạ Lộ Lộ, cô gái đáng yêu như Hạ Lộ Lộ, chú nghĩ hẳn là sẽ không có người nào chán ghét. Tiêu Phàm sau khi chạy vào bên trong giường như nhớ lại cái gì, bổ sung một câu, âm điệu lời này có chút nhẹ, nhưng vẫn theo gió bay đến bên tai Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bị thứ bên trong cơn gió mang tới một chút nhiệt độ ấm áp, khuôn mặt lặng lẽ ửng hồng. Cái đồ quỷ sứ đáng ghét đang nói cái gì vậy? Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nhỏ của mình trở nên ấm áp. Cảm giác bối rối trong lòng cũng bị một dòng nước nóng len lỏi vào, khiến cô bé cảm thấy có chút dễ chịu, mà chỗ cứng rắn sau lưng để dựa mặt vào cũng không cứng rắn dọa người như trước. Sau khi Tiêu Phàm an ủi Hạ Lộ Lộ một phen, cũng không để ý quá nhiều nữa, bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến lực chú ý của hắn. Bây giờ vì an nguy của sinh mệnh Hạ Lộ Lộ, tinh thần của hắn nhất định phải tập trung cao độ trở lại. Người máy biến chất đã dùng dì xét sinh mệnh với Hạ Lộ Lộ với trạng thái trúng độc vô cùng bá đạo, khiến cho Hạ Lộ Lộ toàn thân mất hết khí lực, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiến hành từng bước xâm chiếm HP của Hạ Lộ Lộ, hơn nữa còn là loại không chết không thôi kia. Sau một đường chạy, thuốc bổ sung sinh mệnh trong hành trang của Tiêu Phàm đã tiêu hao hơn phân nửa, bình bình lọ lọ rơi xuống theo đường chạy của Tiêu Phàm, HP của Hạ Lộ Lộ cũng treo lơ lửng ở khoảng giữa một cách gian nan. Nhưng mà vị trí trước mắt của Tiêu Phàm vẫn là bên ngoài xưởng chế tạo vũ khí câu. Thực sự là hỏng bét, lòng đất của xưởng chế tạo vũ khí này rốt cuộc to thế nào vậy? Phảng phất cảm nhận được tâm tình bực bội bất an của Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ thấp giọng nói một câu, không sao, lần này Hạ Lộ Lộ lén đi có thể gặp được mọi người, cũng nhau đi vào chỗ nguy hiểm, đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chương 664, Người máy võ sĩ. Đừng nói lung tung, chú nói rồi cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Phàm cắn răng một cái, bỗng nhiên xông lên, ngọn lửa trên người lại to lớn hơn mấy phần. Hạ Lộ Lộ mở mắt ra một chút, nhìn xem đốm lửa xanh thẳm tan ra bốn phía, suy nghĩ về vũ hội sinh nhật của mình năm 18 tuổi, 9 tuổi, khi đó bầu trời đêm đầy sao cũng chói lọi mỹ lệ như thế này. Tỷ tỷ, mọi người hoạt động như này sẽ vui vẻ sao, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không thú vị? Hạ Lộ Lộ nhìn xem đám công chúa từ sân nhảy đi xuống, nghi ngờ hỏi, cô bé tuổi nhỏ lần đầu tiên sinh ra chất vấn đối với võ đài mỹ lệ kia. Đám công chúa bọn họ đối mặt với nghi hoặc của muội muội thì ôn hòa cười cười, cũng nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Hạ Lộ Lộ. Chỉ cần tìm được hạnh phúc của mình, cuộc sống sẽ không tồn tại việc không thú vị hay không. Hạnh phúc? Hoặc có thể nói là tình yêu. Tình yêu? Hạ Lộ Lộ không hiểu. Hạ Lộ Lộ còn nhỏ, sau khi lớn lên sẽ hiểu được. Đó là một loại tư vị khó có thể nói rõ. Sau này Hạ Lộ Lộ sẽ có tình yêu sao? Đúng, Hạ Lộ Lộ đáng yêu nhất định sẽ gặp được tình yêu của mình. Tình yêu. Từ ngữ này mình đã lãng quên từ lâu rồi. Từ sau khi cầm tới quyền hỏa pháo nhận người, Hạ Lộ Lộ liền bị đắm chìm vào bảo tạc không cách nào có thể kiềm chế. Cũng chỉ là loại thời điểm như bây giờ, mới có thể nhớ lại những chuyện cũ một lần nữa. Tình yêu trong miệng các tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì đây? Bỗng nhiên phanh lại một cái, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, cái đầu nhỏ của Hạ Lộ Lộ cũng theo quán tính mà đâm vào lưng của Tiêu Phàm. Đây là... Tiêu Phàm nhìn cái cửa sắt trước mắt có chút kinh dị, về sau cấp tốc tìm được một cái nút, không có một giây phút cân nhắc nào, trực tiếp nhấn vào. Một tiếng loảng xoảng thật lớn vang lên, một trận bụi bặm bay đến, cánh cổng kim loại đã đứng yên qua bao nhiêu năm tháng mà không được tu sửa cuối cùng lại được mở ra một lần nữa. Tiêu Phàm cõng Hạ Lộ Lộ vội vã chạy vọt vào, Tiêu Phàm cùng Hạ Lộ Lộ đi vào, cửa sắt cũng theo đó mà đóng lại. Tiêu Phàm nhìn xem cảnh tượng trước mắt mình, cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì nơi đây là một khu rộng lớn bị phong bế, nhưng theo tầm mắt của Tiêu Phàm phóng tới, trước mắt lại không có vật gì. Chuyện gì đã xảy ra? Mà mình còn chưa mang theo Hạ Lộ Lộ đến khu vực trung tâm của khu chế tạo vũ khí, nơi này không nên là cuối cùng mới đúng. Chẳng lẽ mình đã đi sai phương hướng rồi? Trong lòng Tiêu Phàm có chút vội vàng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bắt đầu tìm tòi bốn phía. Chỉ chốc lát sau Tiêu Phàm đã phát hiện ra mấy cái nút bên cạnh cái cửa sắt. Nhìn xem một hàng nút được bài bố phân loại, ánh sáng trong lòng Tiêu Phàm liền lóe lên, bỗng nhiên nhấn cái nút ở trên cùng. Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên bị chấn động, đồng thời phát ra tiếng vang kẽo kẹt, từng trận rung chuyển, mặt đất bắt đầu chậm rãi dốc lên. Nhìn thấy tình trạng lần này, trong lòng Tiêu Phàm liền vui mừng, mình đoán quả nhiên không sai. Nơi này là bình đài lên xuống của xưởng chế tạo vũ khí. Chỉ cần tiếp tục lên cao, mình nhất định có thể mang theo Hạ Lộ Lộ đến khu vực trung tâm của xưởng chế tạo vũ khí. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào bình đài lên xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Tiêu Phàm cũng theo chấn động kịch liệt mà té ngã trên đất, có điều trước khi rơi xuống đất hắn đã lấy một tay ra sau lưng Hạ Lộ Lộ để bảo vệ cô bé vào trong ngực, sau đó mới lăn lộn về một phía. Đợi cho bụi mù bị tung lên do chấn động tan đi hết, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thấy rõ thân ảnh của kẻ địch. Chỉ thấy một người máy có vóc dáng khôi ngô xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, đầu đội một cái mũ rộng vành có đỉnh to lớn, sau lưng khoác một chiếc áo choàng màu máu, toàn thân bôi sơn màu xanh sẫm, giống như một bộ quần áo xanh mà võ sĩ mặc lúc luyện công vậy. Một thanh kiếm sắc bén được võ sĩ giữ trong tay. Không giống người máy mà ngược lại cực kỳ giống đại hiệp trong giang hồ võ công cao siêu đi hành hiệp trượng nghĩa. Tên quái vật, người máy võ sĩ. Thuộc loại quái vật, máy móc tinh anh. Đẳng cấp quái vật, 50. HP, 100%. Kỹ năng. Tên kỹ năng, cương thiết vũ khải. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả kỹ năng, áo giáp trên người người máy võ sĩ vô cùng kiên cố, khiến cho có kháng tính vật lý ngoài định mức. Lực phòng ngự đối với công kích vật lý có thể tăng lên 20%. Tên kỹ năng, cương thiết sát phong. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, người máy võ sĩ bỗng nhiên vung ra một đao, xé rách không khí sinh ra luồng khí xoáy vô cùng mạnh mẽ, quét sạch kẻ địch trước mặt. Cương thiết sát phong có thể tạo tổn thương nhất định cho kẻ địch, cũng tạo hiệu quả đánh bay. Thời gian hồi chiêu thức 30 giây. Tên kỹ năng, kim trúc đột thứ. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, người máy võ sĩ hướng về phía trước nhanh chóng đâm ra 5 đao, có thể tạo thành tổn thương to lớn đối với kẻ địch. Thời gian hồi chiêu thức 50 giây. Tên kỹ năng, cương thiết hiệp khách. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, người máy võ sĩ có thể tăng tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển của bản thân lên 20% thêm 30 giây. Thời gian hồi chiêu thức 2 phút. Trước đó Tiêu Phàm dừng một cái, khiến cho Hạ Lộ Lộ theo quán tính mà bắn vọt về trước va chạm vào lưng của Tiêu Phàm. Bây giờ độc tố của người máy ám sát biến chất đang dày vò Hạ Lộ Lộ đến sức cùng lực kiệt, cho dù là một va chạm rất nhỏ, cũng có thể làm cho cô bé cảm thấy mê man khó chịu. Đợi cho Hạ Lộ Lộ khó khăn lắm mới có thể vượt qua được va chạm kia, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ lên, mặt đất lại điên cuồng lắc lư. Thân thể suy nhược của Hạ Lộ Lộ như cục đá trượt xuống vách núi, bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Cảm nhận được mình đang rơi xuống, Hạ Lộ Lộ rất muốn chống cự một chút, bất đắc dĩ toàn thân lại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể thuận theo mà rơi xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng thê lương. Có điều cảm giác đau đớn vì bị va chạm cũng không đến như tưởng tượng, bởi vì Hạ Lộ Lộ cũng không bị đụng chạm một chút nào với mặt đất cứng rắn, mà là rơi vào trong một lồng ngực ấm áp. Sau mấy lần chật vật lăn lộn kết thúc, khuôn mặt nhỏ của Hạ Lộ Lộ dán vào lồng ngực của người kia, có chút nóng lên. Tư thế ngã xuống trước đó vô cùng mãnh liệt, Hạ Lộ Lộ tự nhiên có cảm giác, nhưng cho đến bây giờ, cô bé vẫn chưa cảm nhận được một chút đau đớn, chứng tỏ những đau đớn vốn nên xuất hiện trên người cô bé khi ngã xuống, đã được một người khác gánh chịu. Không đợi Hạ Lộ Lộ suy nghĩ thêm, một trận tiếng bước chân trầm ổn có lực chậm rãi từ nơi xa truyền đến. Gặp phải kẻ địch rồi. Cũng chỉ có thể là như vậy, dưới tình huống bình thường thì cái tên chán ghét kia sẽ không vụng về cõng Hạ Lộ Lộ mà ngã sấp như vậy đâu. Nhưng bây giờ Hạ Lộ Lộ trở thành vật vướng víu, nhất định sẽ liên lụy đến hắn. Chương 665, bay lên không. Buông Hạ Lộ Lộ xuống đi, sẽ không khiến chú trong chiến đấu bị phân tâm, lại nói Hạ Lộ Lộ có lẽ không chống cự được bao lâu nữa. Nhóc con đừng có nói lung tung nữa. Nhìn xem bộ dáng yếu ớt vô lực của Hạ Lộ Lộ trong ngực mình, trong lòng của Tiêu Phàm xuất hiện một cảm giác chưa từng có, trực tiếp đưa tay nhặt một bình thuốc bổ sung sinh mệnh lên rồi rót vào miệng nhỏ của Hạ Lộ Lộ, một bên cảnh giác người máy võ sĩ đang chậm rãi đi về phía mình. Người máy võ sĩ máy móc tinh anh cấp 50, chỉ nhìn từ đẳng cấp, đã trên mình một cái đầu. Mà từ chỗ tư liệu phản hồi mà phân tích, tên này vẫn là cận chiến lão luyện, thực sự có chút khó chơi. Có điều quan trọng nhất vẫn là Hạ Lộ Lộ đứa nhỏ này. Một ném vừa nãy kia, Tiêu Phàm liều chết bảo vệ, Hạ Lộ Lộ căn bản chưa nhận một chút tổn thương do va chạm nào, nhưng theo việc chuyển động một chút này, tốc độ HP hạ xuống của Hạ Lộ Lộ tại thời điểm này có nhanh hơn một chút. Dọa cho Tiêu Phàm gấp rút rót thuốc bổ sung sinh mệnh vào miệng Hạ Lộ Lộ. Độc tố của dì xét sinh mệnh thực sự quá bá đạo, ngay cả cơ năng thân thể của Hạ Lộ Lộ cũng chậm rãi từng bước xâm chiếm. Không phải thì vì sao chỉ có vẻn vẹn lay động như thế Hạ Lộ Lộ cũng không thể chịu nổi. Mặt khác càng nghiêm trọng hơn chính là, thuốc bổ sung sinh mệnh thực sự không còn nhiều lắm. Một tay Tiêu Phàm ôm Hạ Lộ Lộ vào trong ngực, móc ra bên trong ba lô một tấm vải màu trắng, buộc Hạ Lộ Lộ lại thật chắc chắn. Tấm vải màu trắng này là khi Tiêu Phàm làm phàm tử đã mặc lên người, lúc này lại bị Tiêu Phàm dùng để cố định thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Hạ Lộ Lộ. Nhưng cuối cùng áo ngoài cũng không bằng dây thừng, cho dù buộc như nào cũng không kiên cố, vì thế Tiêu Phàm có chút hoài niệm băng gấm màu hồng mà Tiểu Miêu sử dụng trên lưng. Kẻ địch cũng không định cho Tiêu Phàm có cơ hội để suy tính, một thanh đao võ sĩ sắc bén trực tiếp vạch phá không khí, cấp tốc hướng chém về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt của Tiêu Phàm ngưng tụ, hồng quang lấp lóe. Tay phải duỗi về phía trước, trở tay xoay tròn trường kiếm trong tay. Vững vàng chặn đứng một chảm của người máy võ sĩ. Đầu gối gập lại một chút, sau khi trải qua đợt tấn công, Tiêu Phàm liền dùng tay trái che chở Hạ Lộ Lộ trong ngực, nhanh chóng lui về sau triệu hồi. U quang trong mắt người máy võ sĩ chậm rãi nhảy lên. Như hai đóa minh hỏa làm người ta phát lạnh. Một kích không có kết quả, người máy võ sĩ dường như không nghĩ đến, thản nhiên nhìn Tiêu Phàm lùi về sau một chút để tránh né, liền xông lên giết một lần nữa. Choang, choang, choang. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, hai lưỡi đao đang không ngừng đọ sức, nhưng đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của người máy võ sĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể rút lui, cũng không có lùi mấy bước, liền bị buộc đến nơi hẻo lánh. Bình đài lên xuống này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giống như trường giác đấu, bốn phía bịt kín. Bên trong khu phong bế, chiến đầu giống như thú bị nhốt, một vị bay ngược. Sẽ chỉ khiến cho mình càng nhanh lâm vào tình thế không lối thoát. Đối với điểm này, trong lòng Tiêu Phàm tự nhiên hiểu rõ, nhưng lại không có cách nào né tránh, bởi vì hắn nhất định phải nhìn xem Hạ Lộ Lộ trong ngực. Người máy võ sĩ sẽ không vì tình cảnh bây giờ của Tiêu Phàm mà sinh lòng đồng cảm, bởi vì nó chỉ là sắt thép lạnh lẽo, chỉ vì chấp hành mệnh lệnh trong hệ thống chương trình mà sinh ra, mà chủ nhân của nó ra lệnh chính là trục xuất, xua đuổi triệt để kẻ địch trước mắt này. Đao võ sĩ chém ngang một cái, không có một chút lo nghĩ, cơn gió lập tức nổi lên cũng trở nên sắc bén, một vầng sáng hình bán nguyệt theo gió bắn ra, chém về phía Tiêu Phàm. Cường thiết sát phong, kiếm kỹ sở trường của người máy võ sĩ. Thời điểm người máy võ sĩ máy móc tinh anh thi hành nhiệm vụ cũng không cứng ngắc, ngược lại càng thêm theo đuổi hiệu suất, nhìn thấy Tiêu Phàm bị buộc trong góc, người máy võ sĩ trực tiếp xuất ra kỹ năng cường thiết sát phong của mình quét về phía Tiêu Phàm. Nó muốn phá hủy triệt để kẻ địch trước mặt đến không còn gì. Lưỡi đao gió sắc bén, Tiêu Phàm tự biết không thể chống lại, nhưng thân ở góc chết, lưng tựa vách tường, hắn có thể né tránh như thế nào? Nếu như sử dụng kim tam thoát xác, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể đào thoát thăng thiên, nhưng Hạ Lộ Lộ lại không có cách nào có thể đi theo, cuối cùng nhất định sẽ mất mạng dưới cơn gió này. Nếu như kết cục là như vậy, thì việc hắn có thể sống sót, cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào chỗ người máy võ sĩ đánh ra lưỡi đao gió, ánh sáng trong mắt nổ bắn ra, ánh lửa sau lưng cũng trở nên tràn đầy. Ánh sáng xanh phía sau lưng Tiêu Phàm được triển khai, như một cánh chim xanh thẳm, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp một cái, đập xuống mặt đất, cùng mặt đất đụng vào nhau, nứt toác ra, hóa thành từng tia từng sợi, mà lúc này Tiêu Phàm đã ôm Hạ Lộ Lộ nhảy lên giữa không trung. Đó cũng không phải là kỹ năng gì mới, mà là toàn bộ kỹ xảo chiến đấu của toàn tức trong trò chơi. Tại toàn tức trong trò chơi, chiến đấu có độ dẻo xuất sắc, người chơi có thể dùng năng lực của bản thân để chiến đấu trở nên phong phú. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Tiểu Sửu Hoàng, Tiêu Phàm càng thêm khắc sâu nhận thức được điểm này. Năng lực khống chế lửa của Túy Y Viêm kết hợp với tác dụng lực đối với vật thể của ngự kiếm thuật, có thể để Tiêu Phàm trong chiến đấu vô căn cứ xuất ra các loại di chuyển quỷ dị khó lường. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm nhất định phải khống chế được trạng thái cân bằng của thân thể rất khó bảo trì kia, nếu không hiệu quả sẽ bị phản lại, khiến cho bản thân sẩy tay lâm vào đường cùng. Sau khi trải qua những việc trước đó kia, Tiêu Phàm đã có những kinh nghiệm nhất định, dưới tình thế cấp bách, kiên quyết vọt lên, như đại điểu dương cánh, bay lượn trên không, ánh lửa nổi bật, vô cùng đẹp đẽ. Lưỡi đao gió xẹt qua dưới chân Tiêu Phàm, đụng vào tường ốp kia loại mà nổ tung ra. Lưu lại một dấu vết thật sâu, nhưng theo bình đài từ từ đi lên, một lát lại biến mất không thấy. Người máy võ sĩ nhìn lưỡi đao gió của mình rơi xuống không trung thì cảm thấy có chút kinh ngạc, có điều nó cũng không chần chờ đối với việc này quá lâu, bởi vì tình hình chiến đấu trước mắt vẫn nằm trong kế hoạch của nó. Người máy võ sĩ nhìn qua đám lửa xanh trong không trung kia, mũ rộng vành ở dưới ánh sáng âm u sáng tối chập chờn. Sau khi đẩy Tiêu Phàm vào góc chết, người máy võ sĩ quả quyết sử dụng kiếm kỹ cường thiết sát phong của mình. Nhưng nó cũng không cho là chỉ với một lưỡi đao gió của mình, đã có thể đưa kẻ địch trước mặt vào chỗ chết. Nó sử dụng cuồng thiết sát phong một là vì tiến công, mà quan trọng hơn là vì theo đuổi hiệu quả đánh bay khi cuồng thiết sát phong được thêm vào. Một khi cuồng thiết sát phong treo kẻ địch lơ lửng, kẻ địch kia liền hóa thành con cừu non đợi làm thịt trong mắt nó, kết cục phải chết hẳn là không nghi ngờ. Bây giờ chỗ tụ thành lưỡi đao gió của cuồng thiết sát phong tuy bị Tiêu Phàm né qua, nhưng tình trạng lúc này không kém kế hoạch trong lòng nó là bao nhiêu. Người máy võ sĩ dùng hai tay nắm chặt đao võ sĩ sắc bén trong tay, ánh mắt đang khóa chặt vào Tiêu Phàm đang chậm rãi từ trên không rơi xuống. Đầu gối khuỵu lại, né người sang một bên, đao võ sĩ lại quét ngang qua một lần nữa, áo choàng màu đỏ máu lại theo gió bay lên. Hai mắt Tiêu Phàm gấp gáp nhìn chằm chằm vào người máy võ sĩ đột nhiên mở to, trong lòng run lên, bởi vì hắn nhìn ra đây là tuyệt chiêu mà người máy võ sĩ đã sử dụng lúc mở đầu. Nhưng hôm nay Tiêu Phàm đang ở trên không, không có chỗ để tụ lực, thì có thể tránh né như thế nào? Im hơi lặng tiếng, lại như gió đột nhiên mưa to, đây là một đao người máy võ sĩ chỉ lên trời. Chương 666, Nguy cơ. Mắt thấy đao đang chuẩn bị rơi xuống phía mình, trong lòng Tiêu Phàm liền mắng chửi. Đáng chết, không tránh được, chỉ có thể liều thôi. Ánh lửa xanh sau lưng Tiêu Phàm tăng vọt, giống như phát ra nham thạch nóng chảy, phi tốc gần về phía trước, sau đó ở trước người Tiêu Phàm không ngừng ngưng tụ. Đập, không có một chút đẹp đẽ, nắm đấm hợp lại từ lửa vô cùng to lớn bị Tiêu Phàm thao túng trực tiếp đập lên thân người máy võ sĩ. Đó cũng không phải là thủ đoạn ứng phó mà Tiêu Phàm tỉ mỉ suy nghĩ mà ra, mà là tình cảm trong nội tâm của hắn lúc này lại phát tiết, đối mặt với tình thế tuyệt vọng mà dâng lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, ý đồ như nắm đấm thép đánh bẹp kẻ địch. Người máy võ sĩ nhìn thấy hỏa quyền đánh về phía mình cũng không lùi nửa bước, bởi vì ánh sáng lưỡi đao đã hiện, lưỡi đao chỉ lên trời. Đây là chiêu thức mở đầu kim trúc đột thứ của người máy võ sĩ. Đao thứ nhất. Đao sắc bén trực tiếp đâm vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa xanh uy thế bức bách lại như mây trôi mà tản ra bốn phía, mấy mảnh sợi thô màu xanh, tùy ý bay lên. hai đao ba đao nối tiếp nhau tới, tội lỗi khuấy động trời đất, hỏa quyền Tiêu Phàm ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đã bị đánh tan ra, như pháo hoa trong bầu trời đêm, cũng như hoa tươi nở rộ. Ba đao vừa ra, hỏa quyền Tiêu Phàm tạo ra đã vỡ vụn triệt để, mà đao thứ tư đao thứ năm trực tiếp chém về phía bản thân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không lùi bước, bởi vì hắn đã không thể lùi bước, hai mắt trợn tròn, tơ máu hiển hiện, tao phải cầm bảo kiếm, mượn tư thế đang hạ xuống mà đánh về phía người máy võ sĩ. Bốn đao năm đao, thế như mãnh hổ, phảng phất muốn triệt để xé xác kẻ địch trước mặt. Nhưng nghênh đón hai đao này lại là một mảnh kiếm cùng ánh lửa, tay phải của Tiêu Phàm đã hóa thành tàn ảnh, trải qua thời gian dài thì kiếm đã trở thành một phần cơ thể, trong khoảng khắc bộc phát triệt để. Kiếm quấn lấy lửa xanh quấn lấy kiếm, không có chút gì là do dự và sợ hãi, đây là bản năng chống cự trong nội tâm của Tiêu Phàm. Đáng tiếc, một ảnh ánh kiếm cùng lửa làm màn che cuối cùng. Vẫn là nát, máu tươi bắn ra, HP của Tiêu Phàm bỗng nhiên giảm xuống một khoảng lớn, cảm nhận được đau đớn truyền đến từ cánh tay phải, Tiêu Phàm khẽ cắn chặt hàm răng. Đợi cho hai châm chạm đất, Tiêu Phàm liền nhanh chóng lùi về phía sau. Hai mắt luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào người máy võ sĩ, không dám mảy may phân tâm. Ánh lửa dập tắt, có máu chậm rãi nhỏ xuống, ống tay áo của cánh tay phải của Tiêu Phàm đã sớm bị rách nát, hai vết thương to lớn, lộ ra vẻ đáng sợ. Cuồng thiết sát phong không phải là trò đùa, không thể nào tùy tiện đối kháng, bây giờ Tiêu Phàm chỉ là bị thương cánh tay phải, đã tính là vô cùng may mắn. Hạ Lộ Lộ ở trong ngực Tiêu Phàm, luôn luôn chú ý đến tình hình chiến đấu trước mắt, khi thấy trên cánh y Tiêu Phàm có hai vết đạo sâu hoắm, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Bởi vì phải dùng tay trái để bảo vệ cô bé an toàn ở trong ngực, nếu không phải là như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không bị đả thương nặng đến như vậy. Hạ Lộ Lộ mở cái miệng nhỏ, muốn nói với Tiêu Phàm cái gì đó, nhưng còn chưa phát ra tiếng, đã bị Tiêu Phàm dùng bình máu chặn lại. Người máy võ sĩ nhìn đao võ sĩ trong tay mình dường như có chút không hiểu, bởi vì kẻ địch không bị kim trúc đột thứ của nó thanh trừ hoàn toàn khiến hắn ta cảm thấy có chút hoang mang. Sau khi Tiêu Phàm bổ sung máu cho Hạ Lộ Lộ đang nằm trong ngực xong, nhìn xem người máy võ sĩ đang đứng sững sờ, móc ra một bộ nữ trang vẫn còn cất trong hành trang ra, ba chân bốn cẳng bao lên thân người Hạ Lộ Lộ, cố định Hạ Lộ Lộ thật chắc chắn, lúc này Tiêu Phàm mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phàm không dám để Hạ Lộ Lộ đang trong ngực mình sang một bên, bởi vì hắn sợ người máy võ sĩ sẽ như nôm dây cót lúc trước, chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp. Mặt khác hắn cũng không dám đeo Hạ Lộ Lộ ra phía sau mình, tuy nói cõng Hạ Lộ Lộ thì khi chiến đấu sẽ thuận tiện hơn một chút, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Lộ Lộ trong tầm mắt, hắn không hiểu sao sẽ cảm thấy bất an. Bây giờ điều chỉnh tốt trạng thái, trong tay Tiêu Phàm lóe lên ánh bạc, dao ăn cùng nĩa được đem ra. Tiêu Phàm muốn bắt chước cách chiến đấu của nôm dây cót trước đây, dựa vào đặc điểm của lễ nghi bàn ăn để phong ấn triệt để hệ thống điều khiển của người máy võ sĩ, lại lợi dụng hiệu quả của hoa bỉ ngạn nở để tiến thành xâm chiếm từng bước vào HP. Đáng tiếc Tiêu Phàm không để ý đến một điểm, kẻ địch của hắn không phải là máy móc bình thường, mà là người máy võ sĩ. Như thế nào là võ sĩ? Đó chính là người có thành tựu nhất định trên võ đạo. Lúc này Tiêu Phàm vứt sạch binh khí ngắn mà mình am hiểu nhất để đối kháng cùng với người máy võ sĩ, sẽ chỉ khiến cho mình rơi vào trong bế tắc. Tia sáng bạc bay múa, nhanh như rồng lượn, nhưng lại không có cách nào đụng chạm đến người máy võ sĩ dù chỉ là một chút, bởi vì ở trước người của người máy võ sĩ có một thanh đao nằm ngang, đó chính là tinh túy của người máy võ sĩ trên võ đạo. Tiêu Phàm tiến công vô số lần, đều bị người máy võ sĩ ngăn cản triệt để, đến cuối cùng thậm chí hiện lên xu thế phản kích lại. Mà mỗi một chạm của đao võ sĩ, đều rơi vào đúng chỗ, gắt gao cắm ở phía trên chỗ trọng yếu, khiến Tiêu Phàm luôn cảm thấy buồn nôn, cũng theo thế tấn công, dần dần ép về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vô cùng quen thuộc loại cảm giác áp bách này, thời điểm lúc trước Tiêu Phàm vừa mới đi vào tân sinh đối mặt với người luyện võ, đại khái chính là cảm nhận như vậy. Không được, không thể tiếp tục như vậy được. Trước mắt yếu thế, khiến cho Tiêu Phàm nhận thức được rõ ràng quyết sách của mình chính là sai lầm. Không thể lại tiếp tục sử dụng thứ không tiện tay như dao với nĩa, đối mặt với kẻ địch võ nghệ cao siêu, Tiêu Phàm nhất định phải sử dụng song kiếm mới có thể đối phó. Ánh sáng bạc trong tay Tiêu Phàm tản đi, bảo kiếm lại xuất hiện trong tay Tiêu Phàm một lần nữa, nhưng tại lần hoán đổi vũ khí trong chớp nhoáng này của Tiêu Phàm, thế tấn công của đao võ sĩ đột ngột chuyển, đâm về phía ngực Tiêu Phàm. Đối diện với người máy võ sĩ mà để lộ ra sơ hở, vậy thì nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Nhìn ánh sáng sắc nhọn của đao trước mắt, mồ hôi lạnh của Tiêu Phàm ứa ra, hoảng hốt không thôi, bởi vì trước khi đao này rơi xuống trên người hắn, đầu tiên sẽ rơi đến trên người Hạ Lộ Lộ yếu ớt trong ngực Tiêu Phàm. Sắc mặt của Hạ Lộ Lộ trở nên trắng bệch, hai mắt bất lực hơi mở. Theo lưỡi đao ở trước mắt không ngừng phóng đại, Hạ Lộ Lộ trong ngực Tiêu Phàm lại không cảm thấy kinh hoàng một chút nào, ngược lại ở trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác thoải mái. Có lẽ, như vậy, Hạ Lộ Lộ sẽ không còn là vật cản trở, lại thiếu nợ nhân tình cái đồ quỷ sứ đáng ghét này. Có lẽ ốm đau thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đối mặt với lưỡi đao kim loại đang đánh về phía mình, Hạ Lộ Lộ từ bỏ việc chống cự, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lộ ra vẻ thoải mái mà điềm tĩnh. Đối với việc trở thành liên lụy, Hạ Lộ Lộ càng nguyện lựa chọn hy sinh. Nhưng hai hàng lệ lại không nhịn được mà chảy xuống, chứng minh sự quyến luyến cuối cùng của Hạ Lộ Lộ với thế giới tốt đẹp này. Hạ Lộ Lộ nhắm mắt đợi cái chết đến, nhưng đợi một lúc lâu, Hạ Lộ Lộ vẫn chưa có mệnh hệ gì. Chợt phát sinh ngoài ý muốn, làm Hạ Lộ Lộ sinh lòng hoang mang, dùng sức nặng nề nâng mí mắt lên, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Theo tia sáng đập vào mi mắt, Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, cả người đều ngây ngẩn ra. Đao võ sĩ sắc bén mang ánh sáng lạnh lẽo lóng lánh trước mặt Hạ Lộ Lộ, mũi đao cách hai gò má của Hạ Lộ Lộ đã không đến một thước, coi như chỉ kém ngần ấy khoảng cách nữa, nó lại không có cách nào tiếp tục tiến lên. Chương 667, mơ màng. Một đôi lân giáp đen nhánh bao trùm lấy hai tay như thép kìm mà gắt gao chống chọi với lưỡi đao của người máy võ sĩ đang đâm về phía Hạ Lộ Lộ, một vòng lửa xanh bao vây lấy bên ngoài, không ngừng mà tán loạn lên, lộ ra vẻ đẹp quỷ dị khác thường. Đây là... Hạ Lộ Lộ nhìn một màn trước mắt, há mồm muốn nói điều gì đó, thế nhưng một giọt chất lỏng ấm áp lúc này lại từ gò má của cô bé trượt xuống khóe miệng. Mặn mặn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Lộ Lộ biết đó cũng không phải là nước mắt, bởi vì đây là mùi máu tươi. Hạ Lộ Lộ nhìn hai tay đang khóa chặt lưỡi đao trước mắt, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Lưỡi đao của người máy võ sĩ mới đây đang chiến đấu, bỗng nhiên chuyển hướng, đánh về phía Hạ Lộ Lộ, dưới tình huống nguy cấp, Tiêu Phàm đã không để ý tới cái khác, trực tiếp vứt sạch song kiếm trong tay, đưa tay nắm lấy lưỡi đao, ý đồ ngăn cản lưỡi đao của người máy võ sĩ. Đó cũng không phải là bí kỹ tay không tiếp giao sắc trong truyền thuyết, mà là việc cầm nắm nguyên thủy nhất không có một chút kỹ xảo nào, Tiêu Phàm thậm chí đã chuẩn bị đứt hết 10 đầu ngón tay, chỉ cần chặn được một kích này, cứu được Hạ Lộ Lộ trong ngực. Nhưng kết quả cũng không mãnh liệt như trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm tự nhiên vô ý bị ác ma hóa, lân giáp đen nhánh bao trùm lên, trong nháy mắt che lại hai tay của Tiêu Phàm. Nhưng một đao của người máy võ sĩ có uy thế như vậy sao có thể đơn giản mà bị triệt tiêu, mũi nhọn xẹt qua, lân giáp cứng rắn cũng theo đó mà nứt ra, máu đỏ tươi từ bên trong tràn ra theo khe hở lân giáp bị vỡ. Dính lên khuôn mặt trắng bệch của Hạ Lộ Lộ, khiến Hạ Lộ Lộ càng buồn bã thêm. Có điều đáng được ăn mừng chính là, đao thế cuối cùng cũng dừng lại, đao sắc nhọn cũng không mảy may chạm đến Hạ Lộ Lộ. Cảm nhận được sự đau đớn trên hai tay, Tiêu Phàm chau mày, thở hổn hển, cấp tốc lùi về sau triệu hồi. Lùi lại phía sau trong chớp mắt, song kiếm của ngự kiếm thuật bị vứt đi trước đó, vụt một tiếng, lại bay trở về trong hai tay của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ngọn lửa vô danh, cháy hừng hực trong khoang ngực mênh mông kia. Người máy võ sĩ này thật quá đáng, nó không thể ra tay với Hạ Lộ Lộ đang vô cùng yếu ớt như vậy. Đây là ý niệm trong lòng của Tiêu Phàm, cũng là nguyên do hắn phẫn nộ. Ánh lửa xanh dường như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân bỗng nhiên dâng trào, mà nhưng cái lân giáp vỏ ngoài kiên cố kia cũng từ hai tay của Tiêu Phàm mà chậm rãi lan tỏa ra toàn thân, càng trở nên đen nhánh sáng ngời. Người máy võ sĩ cảm thấy vô cùng nghi hoặc đối với vẻ ngoài biến hóa của kẻ địch trước mặt, nhưng nó cũng không vì vậy mà chần chừ, bởi vì nhiệm vụ nhất định phải chấp hành, cần phải tiến hành trục xuất đến cùng. Đao võ sĩ hưng gió mà chạm đến, không diễn ra được sự mau lẹ cùng xảo trá của nó. Đoang! Một kiếm cắt ngang, đao thế bỗng nhiên ngừng lại. Đầu người máy võ sĩ nâng lên một chút, hai mắt dưới mũ rộng vành sáng lên vẻ u tối, nhìn chằm chằm vào bảo kiếm đang chắn ngang đao của mình mà dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của người máy võ sĩ từ vũ khí của kẻ địch mà rời lên phía trên, chợt phát hiện có hai ánh mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Kia là hai mắt của Tiêu Phàm, chỉ có điều là màu đen nhánh bao trùm toàn thân, ánh sáng trong mắt Tiêu Phàm trở nên vô cùng sáng rõ. Sau khi đỡ đòn, cũng không càng nhiều lời hơn, ánh lửa xanh tăng vọt, song kiếm lại trở nên điên cuồng một lần nữa. Gió cùng lửa giao nhau, kiếm cùng lửa làm bạn, khí thế ngút trời, ầm vang trời đất. Tiêu Phàm cũng không khách khí, luồng khí tinh bạo lại được sử dụng một lần nữa, một cỗ khí xông về phía người máy võ sĩ. Lửa rất mạnh, gió rất thơm, trước mắt đều là ánh sáng phát ra từ kiếm và đao, Hạ Lộ Lộ ở trong ngực Tiêu Phàm gối lên lồng ngực rắn chắc, vô cùng an tâm mà đối mặt với trận chiến đấu này. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, mình rõ ràng là nền tàn trước gió, Hạ Lộ Lộ lại không mảy may cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem người đã chụp lên lân giáp đen nhánh, Hạ Lộ Lộ biết phía dưới lân giáp quen thuộc này chính là khuôn mặt quen thuộc kia. Khuôn mặt quen thuộc. Hạ Lộ Lộ chợt phát hiện mình dường như chưa hề tìm hiểu sâu về Tiêu Phàm, chỉ là quen thuộc khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú này thôi. Nữ nhơ, người máy, nam nhân, nhận biết một mực bị thay đổi. Bạn pháo, sư phụ, đại lừa gạt, đồ quỷ sứ đáng ghét, đồ hẹp hòi, đại bại hoại, xưng hô cũng một mực bị thay đổi. Mỗi cái xưng hô đều xen lẫn cảm xúc khác biệt, có hưng phấn sùng bái, cũng có phẫn nộ đau thương, thậm chí còn có xấu hổ không nói ra được cùng oán trách. Nhưng trừ bỏ những thứ này, Hạ Lộ Lộ thật sự đã vượt qua một đoạn đường vô cùng vui vẻ mà mạo hiểm. Hạ Lộ Lộ rời đi khỏi lồng giam một mực trói buộc cô bé, quen biết một đám bạn đặc biệt, không hề cố kỵ mà chơi đùa vui vẻ trong thành, lần đầu tiên cưỡi lên đầu một con địa long dũng mãnh, phát hiện ước mơ về di tích Nôm. Hạ Lộ Lộ bất chi bất giác cười cười, cố gắng chống lên mí mắt nặng nề, nhìn xuống hai mắt chuyên chú của Tiêu Phàm. Cái tên đáng ghét này hoàn toàn có ý tứ nào đó. Chẳng những có thể biến thành nữ, hơn nữa còn có thể phát ra tiếng nổ lạnh lùng trong thân thể, thậm chí phun ra từng đoàn lửa hoa mỹ. Mà ghê tởm nhất chính là, hắn lại biết bắn pháo. Hắn từ đầu đến cuối chỉ bắn một pháo trước mặt Hạ Lộ Lộ, nhưng một pháo phong tình này Hạ Lộ Lộ lại mãi mãi cũng không quên được. Nhưng coi là như thế, Hạ Lộ Lộ vẫn còn có một chút ghét hắn. Đúng vậy, hắn cũng hẳn là ghét Hạ Lộ Lộ. Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên có chút ảm đạm. Nhưng vì sao hắn lại phải liều cả tính mạng để cứu Hạ Lộ Lộ? Hạ Lộ Lộ nằm trong lồng ngực của Tiêu Phàm, nghe nhịp tim đập mạnh mà có lực, cảm nhận được phía trên dồn dập thở dốc, sắc mặt ửng đỏ, cô bé chợt nhớ đến lời nói trước đây của Tiêu Phàm. Với lại chú cũng không ghét Hạ Lộ Lộ, một đứa trẻ đáng yêu như Hạ Lộ Lộ. Chú nghĩ hẳn là không có người nào cảm thấy ghét. Không biết thế nào, Hạ Lộ Lộ cảm thấy ấm áp trong lòng, khuôn mặt nhỏ có chút khô nóng, một loại cảm giác kỳ diệu khiến cô bé an tâm vui vẻ lạ thường, rất cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc? Hoặc có thể nói là tình yêu. Tình yêu, Hạ Lộ Lộ không hiểu. Hạ Lộ Lộ còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu được, đó là một loại mùi vị khó mà nói rõ được. Sau này Hạ Lộ Lộ sẽ có tình yêu sao? Đúng vậy, Hạ Lộ Lộ đáng yêu nhất định sẽ gặp được tình yêu của mình. Vũ hội sinh nhật lại hiện hiện lần nữa trong ký ức, nhìn xem người kia trước ánh lửa chói lọi đẹp đẽ, Hạ Lộ Lộ càng trở nên có chút ngây dại. Nâng kiếm hạ kiếm, lửa cháy lửa tắt, chỉ trong đoạn thời gian rất ngắn Tiêu Phàm cũng đã hoàn thành 16 trảm kích của tinh bạo khí lưu trảm. Mũ rộng vành trên đầu người máy võ sĩ đã bị hỏng một phần, một tầng cho bụi thuận theo đó mà phủ lên trên, làm cho cái mũ rộng vành này càng cũ nát hơn. Áo choàng đỏ máu ở trên lưng cũng bị rách nát, nơi bị rách đã bị gió thổi bay đi, không thể tìm lại được. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không hài lòng, bởi vì khi người máy võ sĩ bị trúng kỹ năng tinh bạo khí lưu trảm, HP cũng chỉ giảm xuống 20% mà thôi. 16 kiếm, chỉ cần kích hoạt 5 lần bị ngạn hoa khai thì đã gây ra 25% sát thương chuẩn rồi. Thế nhưng kết hợp cả tinh bạo khí lưu trảm và bị ngạn hoa khai, người máy võ sĩ chỉ mất 20% HP mà thôi, điều này đã nói lên cái gì? Đó chính là tinh bạo khí lưu trảm của Tiêu Phàm đã bị người máy võ sĩ đỡ được vài kiếm. Chương 668, cận chiến. Loại tấn công liên tục không ngừng như tinh bạo khí lưu trảm này, bình thường sẽ ép cho kẻ địch không thể phản kháng, không nghĩ tới kỹ năng này lại bị người máy võ sĩ ngăn cản được vài kiếm, đúng là võ sĩ, không thể khinh thường được nha. Kiếm trong tay phải Tiêu Phàm xoay tròn, rơi xuống mặt đất, xem như là thu lại. Ngay sau đó hắn vội vàng móc ra một bình máu, rót vào trong miệng Hạ Lộ Lộ. Chiến đấu thì chiến đấu, thế nhưng lượng máu của Hạ Lộ Lộ vẫn phải duy trì tốt, nếu không khi chiến đấu tới giai đoạn gay cấn thì Hạ Lộ Lộ lại chết bởi trúng độc thì thật sự là khó xử. Chẳng qua tình trạng hiện tại vẫn quá kém, vừa phải chiến đấu vừa phải chăm sóc thương binh, Tiêu Phàm cảm giác như mình sắp biến thành vú em vậy. Cũng may là Hạ Lộ Lộ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, không chống lại, quấy rối nếu không thì mình còn khổ nữa. Đáng tiếc rằng Tiêu Phàm lại vẫn không biết, chẳng những Hạ Lộ Lộ ngoan ngoãn, sắc mặt còn xuất hiện sự ngọt ngào nữa. Kiếm thế đã ngừng lại, người máy võ sĩ nhìn lại cơ thể của mình, thấy có mấy nơi xuất hiện tia lửa điện từ trong cơ thể tản ra làm nó cảm thấy rất nghi ngờ. Sau đó khí tức của người máy võ sĩ thay đổi, rút đao dựng thẳng. Một tầng điện ly rất mỏng xuất hiện bên ngoài vỏ ngoài màu xanh sẫm của người máy võ sĩ, cơ thể cồng kềnh đầy kim loại của nó có vẻ cũng trở nên nhẹ nhàng và mạnh mẽ hơn nhiều. Khi thấy người máy võ sĩ thay đổi như vậy làm lông mày Tiêu Phàm nhăn lại, đưa tay rút lên thanh kiếm đang cắm dưới đất. Người máy hiệp khách là trạng thái bắp của người máy võ sĩ, tăng thêm 20% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cho người máy võ sĩ. 20% có vẻ không nhiều. Thế nhưng khi được bắp cho một võ sĩ thì sẽ có sự tăng vọt về chất lượng. Thình thịch, người máy võ sĩ đi tới bằng những bước ổn định, rồi chạy nhanh tới hướng Tiêu Phàm, khi tới gần thì bổ thẳng cho Tiêu Phàm một đao. Tiêu Phàm vội vàng để kiếm chéo nhau, giơ lên đón đỡ. Đao kiếm chạm vào nhau, sau đó bắn ngược lại, trong nháy mắt lại bổ lại lần nữa. 20% tốc độ tấn công làm cho đòn tấn công của người máy võ sĩ nhanh hơn một giây, mà đã nhanh hơn một giây có nghĩa là những đòn tấn công của nó sẽ liên tục không dứt. Né tránh, lùi lại, đón đỡ. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng mà chống lại, thế nhưng người máy võ sĩ đã có bắp tăng thêm 20% tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cho nên đuổi theo Tiêu Phàm rất sát, liên tục chèn ép Tiêu Phàm. Tiến lên một bước là đao, lùi lại một bước là đao. Ngăn cản một kiếm cũng là đao, đao của người máy võ sĩ đã biến thành thủy triều, liên tục mà lao tới Tiêu Phàm. Đao thế lạnh thấu xương cộng thêm đao pháp linh hoạt, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, tấn công liên miên như mưa to gió lớn, trút xuống Tiêu Phàm. Đối mặt đao pháp hung ác như vậy của người máy võ sĩ, Tiêu Phàm né tránh liên tục tại trong màn đao dày đặc này, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém thành thịt nát vậy. Mồ hôi đã thấm ướt phần áo sau lưng Tiêu Phàm, ánh đao sắc bén làm cho hai mắt của Tiêu Phàm không dám rời khỏi thanh đao đi chút nào cả. Cấp của người máy võ sĩ cao hơn Tiêu Phàm nên thuộc tính cũng mạnh hơn hắn, kết hợp với bắp người máy hiệp khách, làm cho người máy võ sĩ biến thành cuồng ma, kỹ năng của võ sĩ kết hợp với cơ thể người máy biến nó trở thành một võ sĩ hoàn mỹ. Nếu như lúc này Tiêu Phàm không được kỹ năng ác ma hóa tăng lên thuộc tính thì có lẽ đã mất mạng dưới đao này rồi. Thế nhưng để cho Tiêu Phàm tiếc nuối đó là ác ma hóa lúc này cũng không phải là trạng thái hoàn mỹ, chỉ có thể tăng thêm 60% thuộc tính mà thôi, kém rất xa chỉ số cao nhất đó chính là 150%. Nếu như ác ma hóa có thể tăng lên chỉ số cao nhất thì số thuộc tính tăng thêm cũng đủ để mình cứng đối cứng với người máy võ sĩ rồi. Thế nhưng điều kiện sử dụng của ác ma hóa đó chính là khuynh hướng ác ma, nó là cái gì vậy? Ngay khi Tiêu Phàm lo nghĩ thì người máy võ sĩ cong gối, nghiêng người rồi quét ngang thanh đao trong tay. Khi trông thấy một màn quen thuộc này thì sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi, ngọn lửa xanh thẳm xuất hiện, nổ tung tại phía trước làm cho Tiêu Phàm lùi lại đằng sau với tốc độ cao. Thế nhưng đao của người máy võ sĩ như là rắn độc, cắn chặt không chịu tha, đuổi sát theo Tiêu Phàm, kim loại đột thứ. Một đao đâm trượt, đao thứ hai tới, hai đao đâm trượt, đao thứ ba tới. Cứ như vậy, thế đao càng ngày càng mạnh, khi tới đao thứ tư và thứ năm thì đã có khí thế phách sơn đoạn nhạc. Tiêu Phàm cắn chặt răng, sau khi được bắp tăng tốc độ tấn công thì kim loại đột thứ của người máy võ sĩ càng mạnh hơn, dùng toàn lực của Tiêu Phàm cũng chỉ tránh được ba đao, thế nhưng hai đao còn lại Tiêu Phàm chỉ có thể giơ kiếm lên ngăn cản. Xẹt xẹt. Mặc dù Tiêu Phàm đã cố gắng ngăn cản thế nhưng vẫn bị thương nặng, hai lỗ thủng lớn đã xuất hiện trên người Tiêu Phàm, máu tươi phun bắn ra, sau đó nhỏ giọt xuống. 7%. Nhìn lại số HP còn lại của mình, Tiêu Phàm hít vào một hơi thật dài, đang định lấy một bình máu ra bổ sung cho mình, thế nhưng Tiêu Phàm lại phát hiện chẳng biết khi nào mà bình máu trong ba lô đã không còn thừa nhiều lắm rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bình. Số lượng bình máu còn thừa làm Tiêu Phàm hốt hoảng, bởi vì tới tận bây giờ hắn vẫn chưa đi tới khu vực trung tâm của khu chế tạo vũ khí này. Nếu như lúc này hắn dùng một bình máu thì Hạ Lộ Lộ có thể tới nơi đó được hay không? Vừa nghĩ tới đây thì bàn tay vừa cầm lên bình máu lại thả xuống. Được rồi, cứ như này cũng được. 7%. Lại nhìn số HP của mình lần nữa, Tiêu Phàm thở ra một hơi thật dài. Chỉ có thể tử chiến tới cùng. Một luồng ánh sáng đỏ kỳ dị xuất hiện trên người Tiêu Phàm, rất nhiều ngày rồi. Hiệu quả đặc biệt của kỹ năng danh hiệu biến dị của hắn lại được kích hoạt. Màu đỏ máu lan ra xung quanh, ánh lửa xanh thẳm bùng lên dữ dội, hai loại màu sắc tương phản rất mạnh này lại xuất hiện cùng nhau, cùng xuất hiện ở trên người Tiêu Phàm. Sau một nháy mắt, bóng người của Tiêu Phàm đã biến thành một luồng sáng. Ngọn lửa xanh thẳm vẫn như cũ, ánh kiếm vẫn như cũ được ngọn lửa xanh thẳm và ánh sáng đỏ máu bám vào. Thế nhưng nó lại làm cho mảng vải giáp đen nhánh phía sau trở nên nổi bật, đen tới thâm thúy, đen làm cho người khác sợ hãi. Ánh sáng đỏ máu ở cạnh màu đen làm cho nó trở nên hơi tối tăm, thậm chí không nổi bật bằng ánh lửa xanh thẳm kia, thế nhưng ác ma hóa tăng thêm kỹ năng biến dị cô độc lại làm cho chiến lực của hắn tăng lên một trình độ mới. Ánh mắt của người máy võ sĩ sáng lên, có vẻ như nhận ra cái gì đó, cơ thể của nó thay đổi. Hai tay cầm đao võ sĩ chém ngang về phía bên trái. Thế nhưng lúc này, chỉ có gió nhẹ đi theo ánh kiếm kia mới chạm phải thanh đao võ sĩ này mà thôi. Xẹt. Đó là tiếng vải vị xé rách, áo choàng đỏ máu của người máy võ sĩ bị chém đứt, rơi xuống, còn chưa đợi nó rơi xuống đất đã bị ngọn lửa màu xanh thẳm đốt cháy hết sạch ngay trên không. Một luồng ánh sáng tối tăm xẹt qua, áo choàng đỏ máu của người máy võ sĩ cũng theo đó mà biến mất. Áo choàng huyết sắc bị thiêu hủy, người máy võ sĩ lại không mảy may bận tâm chút nào, bởi vì theo một tia sáng xẹt qua, kiếm quang sắc bén lại lần nữa xuất hiện. Bên phải. Đây là trực giác của một võ sĩ. Thường xuyên chìm đắm trong võ thuật khiến cho người máy võ sĩ thường có dự cảm đối với nguy hiểm. Nghiêng người né tránh, đao võ sĩ nhanh chóng thay đổi, dùng phương thức trực tiếp nhất che phía bên trái đầu của người máy võ sĩ. Bày ra tư thế phòng ngự kiên cố nhất. Nhưng người máy võ sĩ vẫn đỡ hụt. Lưỡi đao sắc bén cũng không chạm vào thứ gì, ngược lại trên mặt chiếc đồng hồ kim loại bên cạnh đó lại có nhiều thêm một vết kiếm mới tinh. Chương 669, Mai Phục. Ánh u quang bên dưới mũ rộng vành của người máy võ sĩ sáng tối chập chờn, bởi vì sự phán đoán của nó đối với chiêu công kích của Tiêu Phàm cũng không sai, chỉ là vẫn chậm mất một bước, hoặc là nói. Đạo lưu quang màu đen này thật sự quá nhanh. Lần giáp đen nhánh và hồng quang yêu dị, giao cho một Tiêu Phàm không có bất kỳ thuộc tính bắp nào khiến cho hắn và người máy võ sĩ giao đấu mà không hề thua kém một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn có xu thế vượt lên. Tốc độ di chuyển không thể tưởng tượng nổi, khiến cho năng lực chiến đấu của Tiêu Phàm càng thêm linh hoạt, cho dù người máy võ sĩ có kịp phản ứng thì không chống đỡ được chút nào. Hết thảy mọi thứ. Lại giống như trở lại lúc Tiêu Phàm mới vừa bước chân vào thế giới tân sinh. Tiết tấu chiến đấu và động tác võ thuật cũng giống như bây giờ, loại cảm giác này khiến Tiên Phàm có chút hoài niệm. Tiêu Phàm không ngừng di động, người máy cũng theo đó mà phản công, dựng đao võ sĩ lên làm các loại tư thế phòng ngự. Nhưng kim loại cồng kềnh làm thế nào có thể ngăn cản hoàng hôn buông xuống được, bóng đen tràn qua, hoàng hôn đã đến gần. Mấy đạo vết kiếm mới xuất hiện trên người người máy võ sĩ, người máy võ sĩ cũng đã không có cách nào đáp trả lại những kiếm này được nữa. Bởi vì trong lúc chiến đấu trước đó, tuyệt kỹ của người máy võ sĩ đều đã sử dụng hết rồi, bắp hiệp sĩ người máy trên người hiện tại đã là hình thái mạnh nhất. Nhưng dù long màu đen vẫn nhào đến nhanh như gió, theo bão cát cuốn qua, kim loại dần dần bị rỉ sét trong bão cát, cuối cùng hóa thành một đống sắt vụn vô dụng. Tiết tấu rất tuyệt, tình hình chiến sự rất lạc quan, nhưng Tiêu Phàm lại đặc biệt luống cuống và phiền muộn. Người máy võ sĩ thuộc loại quái vật máy móc. Hành động nhất định có giới hạn, bây giờ tốc độ phản ứng lớn nhất của nó rõ ràng đã không đuổi kịp tốc độ tấn công của Tiêu Phàm, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng rồi nó sẽ nuốt hận mà chết dưới kiếm của hắn thôi. Nhưng người máy võ sĩ thật sự quá cứng rắn, giáp sắt khiến cho nó có tính kháng công vật lý rất xuất sắc, lam viêm trên lợi kiếm cũng khó có thể tổn thương nó một chút, chỉ có thể dựa vào đặc hiệu sát thương tuyệt đối của bỉ ngạn khai hoa để rút ngắn lượng HP của nó từ từ. 80% HP, chính là 48 kiếm, nếu là ngày trước, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ vân đạm phong khinh chậm rãi chém nó, nhưng hôm nay Tiêu Phàm không đợi được lâu như vậy, nói đúng hơn là, Hạ Lộ Lộ đã không đợi được lâu như vậy. Ánh sáng đen xoay quanh, trêu đùa người máy võ sĩ vụng về kia vào giữa, dường như vô cùng dễ dàng. Chẳng qua theo hai mắt màu đỏ của Tiêu Phàm lúc này nhìn thấy, liền biết rằng sự thực cũng không phải là như vậy. 18 kiếm đã chém ra, lượng HP của người máy võ sĩ còn lại 50%. Trước tốc độ cực nhanh, người máy võ sĩ chẳng có chút lực phản kháng nào cả, chỉ có thể không ngừng lặng im chịu đựng. Mọi chuyện nhìn như rất thuận lợi, nhưng trong túi Tiêu Phàm, bình bổ sung HP chỉ còn có 3. Trong lúc mài lượng HP của người máy võ sĩ từ 80% xuống 50%, vì bổ sung lượng HP đã mất đi của Hạ Lộ Lộ, đã tốn 2 bình máu, cứ theo đà này, 3 bình máu còn lại của Tiêu Phàm không thể nào đủ cho Hạ Lộ Lộ tiếp tục chống đỡ. Thậm chí lúc HP của Hạ Lộ Lộ cạn sạch, người máy võ sĩ to con này có khi còn chưa có gục. Gấp gáp, phẫn hận, các loại tâm tình tiêu cực cứ liên tục nảy sinh, gió lốc màu đen xoay quanh người máy võ sĩ lại càng trở nên cuồng bạo hơn. Không được, không thể tiếp tục như thế này nữa. Mình nhất định phải nhanh thêm chút nữa. Hoặc là mạnh thêm chút nữa, nếu mình có thể một kích giết chết người máy sắt thép thì tốt rồi. Nhưng hiện tại chiêu mạnh nhất của mình là tinh bạo khí lưu trảm cũng khó khăn lắm mới khiến cho người máy sắt thép giảm 20% HP mà thôi. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Nhìn Hạ Lộ Lộ dần dần tiêu tụy, trong lòng Tiêu Phàm lại càng gấp gáp, âm thầm bi thương, kiếm trong tay lại càng nhanh hơn. Nhưng lực công kích của Tiêu Phàm lên người người máy võ sĩ dù sao cũng chỉ có hạn, cho dù người máy võ sĩ dưới tốc độ áp chế của Tiêu Phàm mà biến thành một cái bia ngắm thì nó cũng là một cái bia ngắm khó gặm. Hồn võ sĩ, là thứ không dễ dàng bị diệt vong như vậy. Dường như cậu cần tôi nhỉ? Giọng nói này vang lên có chút đột ngột, ngữ khí mang theo một chút ngả ngớn. Nhưng đối với giọng nói vang lên trong đầu này, Tiêu Phàm không cảm thấy kinh ngạc mà là cực kỳ hưng phấn. Không sai, tôi cần trợ giúp của ông, kiếm hồn. Kiếm hồn của Frostmourne, là tàn hồn của người anh hùng trận doanh ác ma Hiristan sau khi chết đột nhiên biến thành, lúc này nó lên tiếng liền đại biểu cho kiếm hồn của Frostmourne đã thức tỉnh, mà sau khi kiếm hồn thức tỉnh, một kích chí mạng của Frostmourne liền có thể sử dụng. Ông nên xuất hiện sớm một chút, rõ ràng là thần khí. Một cái đặc hiệu mạnh như vậy lại vẫn luôn không thể sử dụng, còn ra thể thống gì nữa. Tôi tỉnh lại là có tiêu hao, huống chi tôi cũng không hy vọng cậu một mực dựa vài ngoại vật để chiến đấu, nếu như có một ngày, cậu mất đi tôi thì sao đây? Mất đi, sao có thể? Frostmourne là thần khí duy nhất trong tay Tiêu Phàm, có đánh chết Tiêu Phàm cũng sẽ không vứt bỏ bó hoặc là giao nó cho người khác. Tiêu Phàm cũng không để ý đến lời nói của kiếm hồn, cho nên cũng không cảm nhận được sự lo lắng bên trong câu nói của kiếm hồn. Kiếm hồn đã thức tỉnh, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, ngưng khí, hai mắt nhìn chằm chằm người máy võ sĩ đột nhiên sáng lên. Trong lồng ngực của người máy võ sĩ, dưới cổ ba phân, một điểm đỏ có chút chướng mắt hiện lên, trong nháy mắt lọt vào tầm mắt của Tiêu Phàm. Nhược điểm, đây là nhược điểm mà Tiêu Phàm lúc dùng con mắt ác ma để nhìn thấy. Vậy tiếp theo, Tiêu Phàm lại lần nữa hóa thành một tia sáng xông đến. Người máy võ sĩ cảnh giác nhìn bốn phía, tình hình chiến đấu hiện tại rất bất lợi, kẻ địch bỗng nhiên trở nên cực kỳ linh hoạt, thậm chí nó dùng công suất vận hành cao nhất cũng khó có thể theo kịp. Chẳng qua người máy sắt thép cũng không hoảng loạn, nó cảm thấy kẻ địch vẫn luôn duy trì trạng thái di chuyển với cường độ cao này sớm muộn gì cũng sẽ mệt thôi, mà sau khi mệt mỏi liền sẽ sinh ra sơ hở vừa xuất hiện chính là thời điểm mà nó phản kích, đây là thứ mà nó thân là một võ sĩ vẫn luôn chấp nhất. Nhưng vào lúc này, người máy võ sĩ bỗng nhiên cảm nhận được từ xa truyền đến sát khí trước nay chưa từng có, luồng sáng đen kia lại lần nữa đánh về phía nó. Đao võ sĩ nhanh chóng đưa ngang, đây là bản năng kháng cự của người máy võ sĩ, nó muốn vững vàng chống đỡ một kích này của Tiêu Phàm. Gió vụt qua, trong mắt của người máy võ sĩ lấp lóe ánh sáng âm u, nó cảm thấy có chút hoang mang. Đao võ sĩ đề phòng nghiêm ngặt vẫn như cũ không chạm vào lưỡi liếm. Chẳng qua thứ mà người máy võ sĩ nghi ngờ cũng không phải là chuyện đó, mà là thứ ánh sáng màu đen kia vậy mà vẫn chưa để lại vết kiếm nào trên người nó. Điều khó giải thích này khiến nó có chút bất an. Lúc này Tiêu Phàm đã quay lại, khóe miệng khẽ nhếch. Bởi vì một kích lúc nãy, hắn đã đạt được mục đích, tiếp theo chính là kết thúc. Phù, thở ra một ngụm trọc khí. Nếu như là lúc trước, Tiêu Phàm vẫn sẽ giữ được tâm cảnh thanh thản. Nhưng hôm nay, mọi việc lộn xì ngầu thành một mớ bòng bong, hắn đã không thể nào làm được như thế nữa. Vội vàng sao động, phẫn nộ, điên cuồng. Các loại tâm tình tiêu cực cứ quấn quanh lồng ngực, trong lòng Tiêu Phàm đã bị ngọn lửa hừng hực bốc lên lấp đầy hoàn toàn. Một kích, cũng chỉ có thể một kích nữa. Hắn nhất định phải dùng một kích này đánh bại người máy võ sĩ, hoàn toàn diệt sạch lượng HP còn lại của thứ máy móc này. Làm viêm sắc nhọn. Hàn quang lóe sáng, chân trước đạp mạnh, lưu quang kia liền phá không bay đi. Chương 670, một nhát. Hả, lại đánh tới rồi. Người máy võ sĩ cảm thấy vô cùng hoang mang với một kích lúc trước của Tiêu Phàm, bởi vì nó dò xét một lượt, vẫn như cũ chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào cả. Nhưng nó không cho rằng kẻ địch sẽ làm ra hành động vô nghĩa, cho nên nó cảm thấy xoắn suýt không thôi. Nhưng lúc này nó đã không có bất cứ nhàn rỗi nào nữa, bởi vì kẻ địch đã lại lần nữa đánh về phía nó, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương của Tiêu Phàm, người máy võ sĩ nắm chặt đao võ sĩ, hai chân bắt đầu chích đi, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng nó vừa muốn cất bước, lại phát hiện chân của nó chẳng biết tại sao lại không nâng lên nổi một chút nào nữa. Chuyện này là sao? Người máy võ sĩ cúi đầu quét chân mình một lượt, phát hiện ra chẳng biết lúc nào mà bên chân mình lại có thêm một đống nước mũi buồn nôn, giống như là sỉ nhục lại càng giống như chế nhạo. Người máy võ sĩ thầm giật mình, bởi vì việc điều chỉnh bộ pháp đối với lực phòng ngự của nó là vô cùng quan trọng. Ổn định trọng tâm, mượn lực phòng ngự, người máy võ sĩ đều hoàn toàn dựa vào bộ pháp đặc hữu của mình để hoàn thành, nhưng hiện tại một chân đã bị cố định. Khả năng phòng ngự của người máy võ sĩ đã bị giảm mạnh. Mà cái đống nước mũi tầm thường này chính là đến từ cái nhẫn slime vô cùng buồn nôn trên ngón trỏ tay phải của Tiêu Phàm. Tất cả những thứ này không nghi ngờ gì đều chính là sự sắp đặt của Tiêu Phàm. Một kích lúc trước của Tiêu Phàm là để nghi binh. Trong lúc ánh mắt của người máy võ sĩ tập trung đến lưỡi kiếm sắc bén của Tiêu Phàm, chất nhầy đục ngầu liền xuất kỳ bất ý được bắn ra. Đáp xuống trên mũi chân của người máy võ sĩ. Một cử động kia mặc dù rất nhỏ nhưng tác dụng lại vô cùng quan trọng. Đầu tiên, nó cố định vị trí của người máy sắt thép, sau đó nó làm rối loạn trận tuyến phòng ngự của người máy võ sĩ. Cố định vị trí, có thể khiến cho người máy võ sĩ không có cách nào né tránh, rối loạn trận tuyến phòng ngự, có thể khiến người máy võ sĩ như nhà không cửa rộng mở, mặc người chà đạp. Hai thứ này đều tăng tỷ lệ Tiêu Phàm đâm trúng chấm đỏ nhược điểm trên ngực của người máy võ sĩ lên. Chẳng qua quan trọng nhất vẫn là đây là một chiêu bất ngờ đến mức khiến cho người máy võ sĩ sinh ra một tia chần chờ, mà một chút chần chờ này đối với Tiêu Phàm mà nói thì đã đủ rồi. Gió, theo bên tai gào thét lướt qua, Sau khi thu hồi Ảm Long Minh Viêm kiếm, Frostmourne được Tiêu Phàm nắm chặt trong hai tay. Thu hồi xong kiếm là bởi vì Tiêu Phàm muốn rót tất cả sức lực trên người mình vào một kích này, muốn tặng cho kẻ địch một kích chi mạng đúng nghĩa. Chỉ có kết thúc trận chiến một cách gọn gàng và linh hoạt, tính mạng của Hạ Lộ Lộ mới có thể cứu lại được. Ánh mắt Tiêu Phàm chăm chú, mang theo một tia quyết tuyệt. A! Một tiếng gầm thét cuồng ngạo, nhìn kẻ địch trước mắt, hai mắt Tiêu Phàm đã bị huyết sắc che kín. Không biết tại sao, tâm tình tiêu cực lại xông lên đầu, trong nháy mắt liền lan tràn trong lòng Tiêu Phàm. Lân giáp màu đen rốn như sống lại, rất nhiều gai ngược mọc ra, lộ vẻ dữ tợn khác thường, sau đó là sừng thú, đuôi nhọn, cánh rơi. Chẳng qua những thứ này Tiêu Phàm đều không phát hiện được. Bởi vì trong mắt hắn lúc này chỉ có thân ảnh của kẻ địch, toàn bộ mọi thứ đều bị phẫn nộ bùng phát trong lòng nuốt mất. Theo các loại biến hóa trên người, tốc độ bắn vọt của Tiêu Phàm lại càng thêm mãnh liệt, vốn lam viêm tràn đầy, thế mà bị phong áp đè xuống lại trở thành từng tia như sợi chỉ sau đó biến thành từng chấm nhỏ, màu lam kia thu lại thay vào đó mà một màu đen nhanh, loại ánh sáng đen có thể nuốt chửng mọi thứ, mọi sức mạnh vào lúc nào bị Tiêu Phàm nén ngưng tụ, đầy trời tối đen, vĩnh dạ giáng lâm. Người máy võ sĩ nhìn ngọn lửa màu xanh trước mắt, dần dần tối lại, nhưng nó cũng đơn giản là bị dập tắt. Bởi vì có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm ẩn giấu bên trong mảnh tối đen này, cho nên lực phá hoại dường như cũng được đè nén bên trong bóng đêm đen kịt này. Vụt! Một tiếng vang giòn vang lên, bỗng nhiên hiện ra một vết nứt, giống như một tia sét, theo tiếng sấm mà chiếu sáng cả bầu trời mây đen dày đặc này. Đó là một vệt ánh sáng, xua tan đi mây đen đầy trời, xóa tan bóng đêm vô tận, bình minh theo sự rút lui của bóng đêm mà xuất hiện lần nữa. Nhưng kiếm cũng đã rơi xuống người người máy võ sĩ. Người máy võ sĩ kinh ngạc nhìn lỗ hồng trước ngực, u quang trong mắt toát ra, giống như cảm thấy có chút khó tin, sau đó liền nặng nề ngã xuống. Một tiếng vang trầm vang lên, bình đài lên xuống cũng dừng lại tại độ cao mà Tiêu Phàm muốn đến. Nhìn khu vực vừa mới xuất hiện trước mắt, Tiêu Phàm đưa tay chút cho Hạ Lộ Lộ một bình máu, sau đó cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy đi. Lân giáp đen nhánh kia cũng theo bước chân của Tiêu Phàm mà dần dần biến mất, Tiêu Phàm lại biến lại thành dáng vẻ ban đầu, ác ma hóa đã thu lại. Ác ma hóa thu lại, ác ma biến mất, Tiểu Sửu Hoàng vẫn là dáng vẻ thằng hề buồn cười như cũ, nhưng Tiểu Miêu nhìn gã, mặt mũi lại tràn đầy hoảng sợ. Bãi đất trống bên ngoài xưởng chế tạo vũ khí câu lại lần nữa xuất hiện rất nhiều linh kiện máy móc, chẳng qua là đống đổ nát của đám nôm, tia lửa điện vui sướng nhảy nhót. Chứng minh cho sự sống của bọn chúng một khắc trước. Tiểu Sửu Hoàng khoanh hai cánh tay mảnh khảnh, cầm lấy một cái đầu lâu hình tròn, đây chính là đầu dì xét của người máy ám sát giảo hoạt kia, chẳng qua lúc này nó nằm trong tay Tiểu Sửu Hoàng lại có vẻ đáng yêu một cách quỷ dị, giống như quả táo tròn trịa. Hai, tao nói, mày sao lại tự đại đến mức đến trước mặt tao chơi trò ám sát chứ? Phải biết là thủ pháp ám sát của tao so với mày tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều. Chỉ là một cuộc ẩn nấp đánh lén đơn giản như vậy thì ám sát còn có gì vui. Tiểu Sửu Hoàng cầm lấy cái đầu dì xét của người máy ám sát, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, lẩm bẩm nói, tựa như thảo luận lại càng tựa như dạy bảo, nhìn hành vi hiện tại của Tiểu Sửu Hoàng, Tiểu Miêu lại thấy có chút rùng mình. Chết rồi, chết hết rồi, một đoàn người máy đều chết cả rồi. Tiểu Miêu nhìn sân bãi trống trải, có chút ngây người. Bởi vì cô vừa thấy được một con ác ma vừa bò lên từ vực sâu, trong nháy mắt liền chém giết sạch cả một đống máy móc. Này, tiểu cô nương, chúng ta phải đi rồi. Tiểu Sửu Hoàng dường như đã chơi chán cái đầu lâu trong tay, sau đó ném nó đi như một vứt bỏ thứ rác rưởi, quay người lại tùy ý nói với Tiểu Miêu một tiếng. Tiểu Miêu vẫn đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại với câu nói của Tiểu Sửu Hoàng. Tiểu cô nương. Cô sao vẫn chưa chịu đứng dậy vậy? Chẳng lẽ cô muốn tôi cõng cô như mệnh phàm vậy đó hả? Tiểu Sửu Hoàng nhíu nhíu mày nhìn Tiểu Miêu. Lúc này, Tiểu Miêu rốt cuộc nhìn đến khuôn mặt vui cười trắng bệch kia, nghe thấy câu nói của Tiểu Sửu Hoàng, trong nháy mắt cô liền nhảy dựng lên, giống như một con mèo bị kinh sợ. Thông đạo thẳng tắp, hai bên vách đá có rất nhiều khung kim loại đổ nát vững vàng chống đỡ toàn bộ hang, đây là một hành lang nối thẳng đến khu vực hạch tâm. Hành lang hơi dốc,